Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tại kia núi bên kia biển bên kia, đêm hè thanh lương thoải mái dễ chịu, tăng thêm nơi này rời xa thành thị, cho nên bầu trời luôn luôn đặc biệt trong trẻo sáng long lanh. Liền ngay cả tinh không cũng càng thêm óng ánh sáng ngời được nhiều. Cùng thành thị tối om so sánh, tựa như là bị cố ý lao qua đồng dạng. Tô Khước thi thoạt, biến mất thân hình sau hướng đạo quan phương hướng nhanh chóng bay lượn. Khó được chưa buộc lên phát ở bên tai dương nhẹ, tay áo rót vào gió, nâng lên giống như hồ điệp trong suốt cánh chim môn sơ tạm thời quấn quanh ở Tô Khước trên tay rắn. Cạp nong tại vừa lăng không lúc sợ hãi sau khi biến mất. Thế mà vụng trộm nhô ra gật đầu một cái, muốn nhìn quanh hai mắt. Bất quá vừa lắc lư hai lần liền bị Tô Khước thưởng cái cực nhẹ gõ nhẹ. Cười nói, cũng không sợ rơi xuống, rắn cạp nong nôn hạ lưỡi rắn. Lại ngoan ngoãn một lần nữa rụt về lại, thành thành thật thật quấn quanh ở cổ tay nàng lên. Nó cũng là trải qua trời rắn lẩm bẩm tương đương. Đạo quan cùng Phật tự vị trí là từ hai tòa liền nhau trên ngọn núi. Dù không cao nhưng cũng bị gọi là tiểu song phong. Tăng thêm nơi này có Phật tự đạo quan, tựa hồ đăng cây rừng thanh thúy tươi tốt cùng chim hót hoa nở ở giữa. Lại nhiều hơn mấy phần đạo cốt tiên phong thần bí tới. Mà tại đạo quan cùng Phật tự tương đối ở giữa chân núi chỗ, có một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, thôn trang nhỏ hài tử thường xuyên sẽ đến nơi đây vui đùa ầm ĩ. Thích làm nhất sự tình là bên cạnh dòng suối nhỏ bạch đào cái thiền thiền hố. Làm thành đơn giản cạm bẫy bắt tiểu ngư hoặc tiểu tiểu tôm sông. Loại kia trong suốt ước chừng chỉ có một tiết đốt ngón tay lớn nhỏ suối tôm. Bắt sau khi trở về dùng thanh thủy rửa sạch sẽ, tại nhà mình hậu viện hái một thanh rau hẹ, xóa một chút láo cá nồi sang sao, không cần thêm phức tạp gia vị, chỉ cần xuất hiện ở nồi lúc vẩy một thanh muối mịn. Chính là một bàn hương dã mỹ vị, hoặc đơn giản đi cần đi rác. Dùng hoàng tử tăng thêm cái khác gia vị, vung một thanh tiểu mễ cay, ướp gia vị một sau 2 giờ, hoàn thành một ngày làm nông sau liền một ít rượu ăn say tôm. Là nhất ngon ngon miệng, người một nhà đem bàn ăn bày ở trong viện, cháo hoa, màn thầu, say tôm, trứng tráng, lại đến điểm nước muối nấu đậu tương cùng thịt kho, chính là người một nhà bữa tối, mỹ vị vừa thích ý, đơn giản lại thỏa mãn. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ ruộng nước bên trong cây lúa hoa ngư vớt xong, liền có thể đi tiểu khê bên trong bắt chút suối tôm dưỡng đến ruộng nước bên trong. Cách cái hơn một tháng, gạch cua màu mỡ lúc, những này suối tôm đi theo trưởng thành đi sau vừa vặn có thể bán. Lại là nhà mình một bút tiền thu, đương nhiên nếu là nê thu lươn loại hình cũng là mỹ vị một trong. Nhưng những này mỹ vị bên trong, lại có một loại bị mọi người nghe đồn không thể ăn lươn. Vọng nguyệt lươn, loại này lại được xưng là hóa cốt rồng, lươn loại. Nghe nói bình thường phần lớn thời gian đều sẽ cuộn tại mép nước hang bùn bên trong ngủ say. Chỉ có mỗi tháng 15 đêm trăng tròn, mới có thể tại đêm khuya đến trong nước chậm rãi dâng lên. Đứng thẳng tại mặt nước ngưỡng vọng minh nguyệt, nếu có người đêm hôm khuya khuất đi ngang qua trông thấy một màn này, nhất định sẽ sinh ra lưng phát lạnh kinh dị cảm giác. Có lẽ là bởi vì có dạng này truyền thuyết cổ xưa. Dù là mọi người cũng không thể phân rõ thật giả, cũng lấy bảo hiểm điểm trong lòng xuất phát, một khi không cẩn thận bắt được vọng nguyệt lươn, đều chọn thả đi không ăn. Mà như vậy a xào, rắn cạp nong tại đạo quan cùng Phật tự ở giữa chân núi tiểu khê bên trong. Cùng duy nhất ở nơi đó vọng nguyệt lươn, là luôn luôn hai hai tương vọng bằng hữu. Ngày hôm nay thôn trang nhỏ bọn nhỏ đi tiểu khê bắt suối tôm tiểu ngư lúc, vô ý đào được vọng nguyệt lươn hang động, đem ngủ được đầu óc mê muội mập mạp vọng nguyệt lươn bắt lại trở về. Lệch người lớn trong nhà tạm thời không ở, chỉ còn hai người ở nhà chiếu cố cháu trai. Thịnh trang những này thịt dừng lại là trong nhà nhàn rỗi đồ chua cái bình. Ra mắt người không tốt căn bản không thấy rõ nhà mình cháu trai một mạch toàn đổ vào chính là cái gì, cho nên Mập Mạp Vọng Nguyệt Lươn còn đần độn chờ ở trong bình. Lấy vì lần này cũng sẽ cùng lúc trước mỗi một lần đồng dạng bị người hào tâm thả đi. Nhưng lại không biết, tại khác vừa ăn cơm lão nhân đã đang thương lượng sáng mai sáng sớm liền đem trong bình một nồi quái. Cho từ trong thành trở về con trai nàng dâu bồi bổ thân thể. Còn tốt tối nay là đêm trăng tròn, cũng là rắn cạp nong quen yêu tìm Vọng Nguyệt Lươn chơi thời gian. Không thấy Lươn Lươn về sau, có chút linh khí rắn cạp nong lập tức liền quay đầu trở về tìm Tô Khước. Bò đến quá nửa đêm mới bò tới chỗ, chân đạp điểm điểm tinh quang, Tô Khước áo bào hơi xoay tròn rơi vào bên dòng suối nhỏ một viên dựng đứng trên hòn đá. Một chân đạp trên đó, xoay người sau mới rơi vào thực địa, nhìn chung quanh một chút sau giơ cổ tay lên cùng thò đầu ra tiểu xà đối mặt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một đầu yêu quý vận động rắn, thủ đoạn làn da hơi cảm thấy đập. Đoán chừng là rắn cạp nong lại tại học đại hoàng vẫy đuôi. Tô Khước cúi người, xòe bàn tay ra chờ tiểu xà trượt đến vừa rồi nàng dẫm qua dựng đứng trên hòn đá. Tốt ngoan đem chính nó bàn thành cái đống đống, hơi đứng thẳng đầu nhu thuận ngồi đợi về sau. Tô Khước tại nhặt tay thành quyết, bạch phù từ trong tay áo nhanh chóng bắn mà ra, mới ra ống tay áo liền trên không trung huyễn hóa ra thân hình. Đầu tiên là lông xù tròn tai nhọn, đầu, thân thể, tứ chi cùng cái đuôi, lúc rơi xuống đất còn vui sướng trên không trung một cái trước lộn mèo. Vừa chạm đất liền thật vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi xông Tô Khước nhào tới. Vây quanh chạy nhảy hai vòng mà về sau, lại hiếu kỳ tiến đến rắn cạp nong trước mặt, trái nghiêng đầu, phải nghiêng đầu, trên đầu lỗ tai đi theo động tác của nó tả hữu lay nhẹ. Ngô, một con hoạt bát một chút, tát ma a tiểu thiên sứ. Quả nhiên là bởi vì lúc ban ngày, cùng Tiêu Vi ở trên đường trở về trông thấy tát ma a nguyên nhân sao? Thuật pháp chỗ huyễn hóa ra, vật đều là lập tức. Nhưng cũng sẽ không thoát ly sở cầu. Chỉ là vật nhiều ít lại nhận thi thuật giả thuật ra lúc trong nháy mắt lúc ảnh hưởng. Mà trở nên, rất có tính cách một chút, so như bây giờ. Tô Khước yên lặng sờ lên cái mũi, nhìn xem tiểu xà bị hiếu kỳ tiến đến trước mặt, gần đến liền bị ướt sũng cái mũi bẹp lên mặt tiểu thiên sứ. Nhìn nhìn lại ngửa về đằng sau ngửa đến nhanh từ trên tảng đá lật hạ thân rắn cạp nong về sau. Hò nhẹ một tiếng, cuối cùng một lần nữa hấp dẫn huyễn chó tiểu thiên sứ chú ý. Hô, quay đầu. Trên đầu lông xù tự mang vầng sáng tròn tai nhọn đi theo run lắc một cái về sau. Đá lẹt xẹt đạp một lần nữa nện bước nhỏ chào chào đến Tô Khước trước mặt. Đem đầu lốp bốp ở trên người nàng, ngửa đầu nhìn nàng, bảo ngươi tiểu khả ái làm gì nha tương đương, ngươi ngoan. Đi đem Vọng Nguyệt Lươn tìm trở về, Tô Khước cúi đầu hãy chờ xem tức ở trên người nàng. Một bộ lại ngoan vừa mềm còn có một chút yêu nũng nịu dính người huyễn chó. Đưa tay xoa bóp lỗ tai của nó sau nói với nó. Ô, huyễn chó nhẹ nhàng quá kêu một tiếng. Thân hình lập tức như sương khói bị gió thổi tán đến Tô Khước trước mắt dần dần tiêu tán. Biến thành một vòng mang theo sáng lóng lánh tia chớp lượn lờ sương trắng. Nhanh chóng lẻn đến trên dòng suối nhỏ phương xoay quanh một vòng về sau. Trong nháy mắt bay thẳng bầu trời đêm, hướng nơi nào đó lao đi, ước chừng đợi vài phút về sau, liền gặp vừa thoát ra ngoài lượn lờ sương mù, lại lấy tốc độ cực nhanh chạy trở về, còn có thể rõ ràng trông thấy nó trên không trung rất vui vẻ chuyển mấy vòng. Giống cầu cầu đuổi theo cái đuôi của mình chạy đồng dạng. Chờ đến mắt trần có thể thấy khoảng cách lúc. Lượn lờ sương mù dần dần một lần nữa huyễn hóa về vừa rồi vui sướng tiểu thiên sứ bộ dáng. Vui vẻ lại vòng quanh Tô Khước xoay chuyển tầm vài vòng mà về sau. Mới một lần nữa ngồi tại Tô Khước trước mặt, cúi đầu, liền từ trong miệng phun ra, ẩm ướt cộc cộc, Vọng Nguyệt Lươn, ngô, Tô Khước nhìn trên mặt đất đầu óc mê muội, toàn thân còn dính đầy cầu cầu nước bọt một vật Vọng Nguyệt Lươn. Yên lặng lui ra phía sau một bước sau sông bên cạnh cuộn tại trên tảng đá rắn cạp nong vẫy gọi. Cười, đến, bằng hữu của ngươi trở về, hảo hữu hoa rắn cạp nong kích động đong đưa mấy lần cái đuôi. từ trên tảng đá nhanh chóng trượt xuống, liền chuẩn bị xông Vọng Nguyệt Lươn bổ nhào qua, trượt đến trước mặt lúc hơi ngừng lại ở. Sau đó trần chờ một giây thấy rõ Vọng Nguyệt Lươn về sau. Cực chậm hướng về sau dao động hai lần, lui ra phía sau ném một cái ném sau nhô đầu ra đi. Cư Cao Lâm Hạ phun ra lưỡi rắn, hảo hữu, Tô Khước gặp rắn cạp nong ghét bỏ toàn thân trên dưới sền sệt Vọng Nguyệt Lươn tiểu động tác. Nhịn không được nắm tay thành quyền, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng về sau, mới lại quay đầu không mang theo trách cứ chỉ ý nhẹ chừng huyễn chó một chút. Được rồi, người ta đang bị rắn cạp nong lay động cái đuôi nhỏ hấp dẫn chú ý. Trái nghiêng đầu nhìn, phải nghiêng đầu nhìn, còn kém nâng móng vuốt ấn, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, duy nhất vận động cũng chính là mỗi tháng 15 ra phơi nắng mặt trăng Vọng Nguyệt Lươn không? Chỉ có tròn vo, còn rất có ngốc bạch ngọt tiềm chất, quả nhiên cùng rắn cạp nong một đôi trời sinh. Tô Khước gặp trên người nó đường vân tại ánh trăng chiếu rượu hạ mang theo cạn kim. Biết là tụ tập linh khí dựng hóa hình thành, Vọng Nguyệt Lươn có phải là có độc tô lại cũng không biết. Nhưng nàng từng bồi hảo hữu lịch luyện lúc, tại nơi nào đó xảo ngộ quá gần hồ hóa rồng Vọng Nguyệt Lươn. Toàn thân kim quang lóng lánh, đầu kim lân, sừng rồng, đuôi rồng đều đã sơ hiền, ở trên mặt hồ nhẹ đằng xoay quanh. Trên trời trăng tròn phản chiếu trong hồ, cũng có chút du long kịch châu ý tứ, lươn loại sinh trưởng tại nước bùn bên trong, đối sinh trưởng hoàn cảnh, đồ ăn tựa hồ cũng không soi mói, thậm chí có thể nói là nửa điểm không giảng cứu, đẳng cấp cực thấp, phổ thông đến căn bản sẽ không bị chú ý tới, nhưng càng là nhỏ bé, xuất sinh đê tiện chi vật, một khi tao ngộ kỳ ngộ, liền có thể so bên cạnh vật có càng lớn tạo hóa. Cho dù là có thể hóa rồng cá chép cũng ngàn năm khó hóa kim long. Liền có thể biết giờ phút này đầu đã gần đến hồ kim long Vọng Nguyệt Lươn là bực nào kỳ ngộ. Trọng yếu nhất chính là, không biết là thiên tính vẫn là từng nhỏ bé không nơi nương tựa. Càng hiểu gian nan, đầu kia Vọng Nguyệt Lươn tại dựng hóa nguyệt chi tinh hoa lúc. Cũng sẽ đem dư thừa không ràng buộc phân cho cái khác tinh quái. Loại này lương thiện tại vô hình gặp lại tăng lên nó công đức. Ngược lại càng thanh tựu chính mình, mà tại nó quay chung quanh mặt hồ dựng hóa giữa tháng linh khí lúc. Bên hồ nụ hoa nhao nhao nở rộ, đã cỗ linh khí bạch thú đi ra khỏi, nhiễm dựng hóa tinh khiết chi linh. Dưới mặt hồ bầy cá theo kim long cùng múa, khi đó Tô Khước cùng hảo hữu đứng chỗ cao, thương hại từng bước đi tới không dễ. Dứt khoát một mặt thưởng thức kỳ cảnh, một mặt thủ hộ, hoàn thành Vọng Nguyệt Lươn lột xác cuối cùng hóa kim long nhất phi trùng thiên, mà thuế biến kim long cảm niệm hai người hộ pháp tri ân. Ở trên không xoay quanh mấy vòng, vẩy xuống còn thừa linh khí đến Tô Khước cùng hảo hữu trên thân về sau. Mới xuyên vân rời đi, cũng coi là tặng người Rose, tay có thừa hương đi. Hiện tại lại từ rắn cạp nong trên thân cảm nhận được cùng Vọng Nguyệt Lươn gần khí thức. Ngược lại là tại lúc này minh bạch khi đó phỏng đoán. Không khỏi lần nữa cảm giác sâu sắc mệnh lý huyền diệu. Đều là cơ duyên, chờ đần độn Vọng Nguyệt Lươn lấy lại tinh thần, vứt bỏ trên thân sền sệt về sau. Thế mà cũng học rắn cạp nong dáng vẻ hơi ngồi dậy. Sông Tô Khước đong đưa cái đuôi, quả nhiên là bằng hữu. Ngay cả động tác đều đồng bộ, Tô lại cười cười đối hai nhỏ chỉ nói. Về sau nhưng phải cẩn thận một chút nói xong tay hướng suối nước không đạn. Lập tức một vòng trong suốt lưu quang nhanh chóng trên không trung lóe lên liền biến mất. Ta cho ngươi bày cái ẩn nấp thân hình bình chướng. Không thể còn như vậy mơ mơ màng màng nha. Tô Khước đưa tay điểm điểm Vọng Nguyệt Lươn đầu. Xong việc sau lưu hai nhỏ chỉ ở chỗ cũ. Đối mặt đối phương bẹp bẹp đập cái đuôi về sau, mang theo huyễn chó rời đi, nặng vọt giữa không trung lúc huyễn chó quay đầu hướng nơi nào đó nhìn thoáng qua. Quay đầu liền cắn Tô Khước vạt áo không cho đi, kéo đến vừa chuẩn bị một lần nữa dựa thế lại vọt Tô Khước kém chút đến rơi xuống. Bận bịu ổn định thân hình quay đầu nhìn nó, giờ khóc giờ cười, ngươi muốn làm gì, ô, huyễn chó nhỏ giọng xông Tô Khước ô. cái đuôi lắc lư giống cánh quạt, bên người luôn luôn có một đám ỉ vào mình đáng yêu liền muốn làm gì thì làm tiểu khả ái. Ngoại trừ tốt tốt tốt bên ngoài còn có biện pháp nào đâu. Tô Khước sau khi thở dài đành phải liên thanh tốt tốt tốt tương đương. Cùng sau lưng nó hướng lưng chừng núi bay lượn, sau khi hạ xuống lại cùng huyễn cho tiến lên mấy bước. Đẩy ra nhánh cây cùng cao cỡ nửa người cỏ dại về sau. Rốt cục tại một lùm ẩn nấp sau lùm cây, nhìn thấy một đóa đường kính hơn phân nửa gạo to lớn linh chi. Quanh thân xích tử, không ngừng có lóe phấn tử sắc bột phấn từ linh chi bên trên dâng lên. Nhưng hẹn đằng 1-2 cm, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyễn chó gặp, hiếu kỳ xích lại gần, vừa lúc có bột phấn dâng lên, bị nó hút vào trong mũi sau trêu đến huyễn chó nhịn không được hắt hơi một cái. Lập tức đem mới dâng lên bột phấn thổi tan, huyễn hóa tan biến trên không trung. Ngồi xổm ở huyễn chó bên người Tô Khước gặp, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nó, trêu đến huyễn chó tả hữu vung vẩy cái cổ, mềm mại bành mềm lông tóc lập tức đi theo ba động. Hừ, người ta chỉ là một con tiểu khả ái, rất bé nhỏ gạo nếp mềm âm đột nhiên từ linh chi hạ truyền đến. U, một tiếng về sau, Tô Khước cùng huyễn chó liền gặp từng cái có 5-6 cm cao tiểu nhân nhi từ linh chi một bên. Khắc bò lên, mở to mắt to cùng Tô Khước, huyễn chó đối mặt, ngơ ngác, chậm rãi chừng mắt nhìn, nghiêng đầu, u, lại là thu thập linh chi linh phấn tinh linh. Tô Khước gặp áy náy xông nó cười, từ ống tay áo bên trong cầm khỏa hoa quả đường, hỗ trợ lột đi giấy gói kẹo sau đưa tới tinh linh trước mặt. Nhẹ giọng thì thầm, thật có lỗi, không cẩn thận ảnh hưởng ngươi thu thập linh phấn. Cái này cho ngươi ăn, u tinh linh nhìn xem đối với nó tới nói rất rất lớn đầu ngọt. Lại nhìn xem Tô Khước về sau, cười đến khóe mắt cong cong tiếp nhận, để qua một bên sau. Cứ như vậy ngồi ở linh chi trên đỉnh, cúi đầu hai tay tụ lại, chỉ thấy dâng lên phấn tử sắc bột phấn lập tức bị trong lúc vô hình dẫn động tới. Chậm rãi tụ tập đến nó trên tay. Biến thành một viên cùng hoa quả đường một kích cỡ tương đương phấn tử sắc viên cầu. U tinh linh cầm viên cầu, đứng người lên sau đưa cho Tô Khước, có chút nghiêng đầu, đa tạ Tô Khước cười tiếp nhận, cẩn thận thu vào đạo bào bên trong, xong nó gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Bên cạnh huyễn chó gặp, cũng đi theo cúi đầu, một mặt nhu thuận tiểu thiên sứ bộ dáng. Tinh linh nhìn xem huyễn đầu chó bên trên nhích tới nhích lui lông xù lỗ tai. Nhịn không được bay qua dán mặt ôm một thanh về sau. Mới lại bay trở về linh chi bên trên. Sông Tô Khước vẫy tay. Linh chi linh phấn là theo bào tử phấn cùng một chỗ dâng lên. Thu thập trễ, chờ bào tử phấn cùng linh phấn sau khi biến mất, cũng chỉ có thưởng thức giá trị. Cho nên Tô Khước cùng huyễn chó cũng không quấy rầy công việc người ta. Quay người rời đi, chỉ là không nghĩ tới thế mà nhiều một viên cực kỳ khó được ngưng hồn linh đan. Vẫn là tinh linh chế tác, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Khước quyết định sau khi trở về nhìn xem có cơ hội hay không tìm tới cái khác thượng hạng dược. Liệu, luyện chế chút kéo dài tính mạng đan dược cho Hồng Phong bọn hắn dự sẵn. Trở lại nhỏ tứ hợp viện về sau, Tô Khước khó được ngủ lấy lại sức, 7 giờ đứng dậy lúc. Vừa mở cửa, liền gặp huyễn chó bên cạnh đoan chính ngồi quỳ chân mắt sáng sáng Tiêu Vi. Đại lão ngài tỉnh rồi. Đại lão ngài nhìn ta quỳ đến đoan chính sao? Tiêu mét thiếu nữ nhu thuận ngồi ngay ngắn bên trong. Hết chương.